Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 264, trời muốn diệt ta. Liên Nhĩ Nạp. Liên Nhĩ Nạp đại quân đối chiến Thanh Vân quân liên tục thất bại. Lính Thiếu Thốn lúc này đã đến giật gấu vá vai trình độ, còn có Cửu Thiên nước sông liền muốn kết băng. Tây Lâm đại quân một độ sông, cho dù chiến thần hiện thế cũng vô lực hồi thiên. Yến Hàm lúc này đã hoàn toàn ở vào bảo tẩu bên cạnh. Phía trước liên tục truyền đến chiến bại tin tức, tân binh còn chưa huấn luyện được thành quả. Hắn cũng không thể cầm những này huyết nhục chi khu đi chiến trường trên mất mạng a. Cửu Thiên, còn có Cửu Thiên Tây Lâm đại quân liền muốn qua sông. Khi đó Liên Nhĩ Nạp coi như thật đến bị hai nước liên quân bao hết xùi cào. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Liên Nhĩ Nạp? Đoạn thời gian trước đánh bại Thanh Vân Vô Song đế quốc cũng không an phận. Lúc này chính nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn lãnh binh 8 năm, lần thứ nhất gặp được như vậy nguy cấp tình huống. Liên Nhĩ Nạp quân doanh chủ soái doanh trướng trong trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Lớn nhỏ sĩ quan ngồi hai hàng, trên mặt mỗi người đều là bộ kia như cha mẹ chết ủ rũ bộ dáng. Yến Hàm lúc này hoàn toàn mất hết ngày xưa phong độ. Nói a, các người ngược lại là nói chuyện a, có biện pháp nào nói hết ra a? Trong trướng vẫn như cũ là kia tử khí trầm mặc, một cái vóc người không cao lớn lắm, sắc mặt đen nhánh phó tướng, trong miệng có điểm phát khổ nói: Thanh Vân quân 25 vạn, quân ta chỉ có không đến 10 vạn, song quyền nan địch tứ thủ a. Yến Hàm sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Kia Vân Đoan quân đội đâu? Bọn họ cùng Vân Đoan đế quốc thế nhưng là còn có chút giao tình. Lần này thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Một cái khoảng 40 tuổi, đầy người cường tráng cơ bắp nam tử cười khổ nói: Vân Đoan lão hoàng đế vài ngày trước hôn mê nhiều ngày về sau chết bệnh. Nghe nói là bởi vì bị cái gì tình tổn thương. Mấy cái hoàng tử vì tranh hoàng vị đã đánh túi bụi. Ở xa hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Các nhà tự quét tuyết trước cửa đi. Nào có thời gian đến quản người khác trên ngói xương. Chẳng lẽ chúng ta thật cũng chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết? Nếu như bây giờ chịu có người đến giúp bọn họ Liên Nhĩ Nạp vượt qua cửa ải khó khăn này. Yến Hàm thật rất muốn đem mệnh bán đưa cho người kia a. Ngay tại đại gia vô kế khả thi thời điểm, bên ngoài một cái thân binh đi vào báo tin nói: Vân Đoan uy viễn tướng quân Mộ Phong đến rồi. Lúc này Yến Hàm tựa như rơi xuống nước, người bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, kích động đứng dậy. Liền thân sau cái ghế lật ra cũng không biết. Nhanh, mau mau cho mời. Ai không biết này Mộ Phong nhà từng tái đều là mang binh đánh giặc hào thủ. Hiện tại bọn hắn muốn chính là cho bọn họ mang đến hy vọng người. Mộ tướng quân, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai a. Yến nướng quân, khách khí, lần này bản tướng đến không phải làm khách nhân. Gia phụ nghe nói Liên Nhĩ Nạp gặp nạn, đặc mệnh bản tướng đến đây tương trợ. Bây giờ ta Vân Đoan có điểm gia sự, thật sự là rất khó phái binh trợ chiến. Mong rằng tướng quân rộng lòng tha thứ. Hai nước chúng ta đồng tộc đồng nguyên, ở rất gần nhau. Này môi hở răng lạnh đạo lý bản tướng vẫn là rõ ràng. Yến Hàm lúc này cũng không lo được khách sáo, liên đới lấy đem quân tình một mạch nói cho Mộ Phong. Mộ Phong vừa nghe vừa nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy tình huống này thật sự là có chút khó giải quyết. Đám người ngay tại này quỷ dị bầu không khí hạ tiếp tục trầm mặc. Mộ Phong như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Các ngươi nơi này có hay không đặc biệt quen thuộc thủ văn hạp địa hình người? Ngoặc kép. Vân Phi Dương đi tới không hiểu ra sao bị một cái lão bà tử ngăn cản. Thiếu gia ngươi đừng có chạy lung tung. Trở về đi thiếu gia. Yên tâm, hết thảy có phu nhân đâu. Đừng lo lắng, kia bà tử đi lên liền lôi kéo cánh tay của hắn nói không ngừng. Ánh mắt lo lắng, Vân Phi Dương không dám dùng lực phản kháng. Theo kia bà tử lực đạo bị kéo một cái lảo đảo. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu gia a, bất quá chỉ là vị tiểu thư kia nói muốn hủy hôn. Này không không đến lui nha, nhất định là không biết nơi nào đến độc miệng người cố ý bại ngài thanh danh. Kia bà tử lôi kéo Vân Phi Dương tay, mang theo hắn hướng một phương hướng nào đó đi, khí lực cũng không lớn, đi cũng không nhanh, ngài là không phải, nhận lầm người, ai, ngài làm sao còn dùng tới kính ngữ, bình thường gọi ta vương mụ mụ ta liền rất áy náy. Thiếu gia chúng ta trở về đi, bên ngoài gió lớn, ngài thân thể này vừa vặn cũng không thể lại thổi vui vẻ bệnh a. Vân Phi Dương lời nói còn chưa nói mấy chữ đâu liền bị đánh gãy. Hắn nhíu nhíu mày, trở về suy nghĩ một chút chính mình lúc ra cửa ngụy trang khuôn mặt bộ dáng. Sẽ không như thế xảo cùng người đụng mặt đi, này nên là cỡ nào tiểu tỷ lệ. Thế nhưng là xem vị này bà bà cùng vị thiếu gia này hẳn là rất thân cận mới đúng. Không có khả năng không nhận ra hắn cùng vị thiếu gia kia khác biệt đi. Thế là Vân Phi Dương cứ như vậy bị lôi kéo rời đi. Trên đường đi này bà bà liền không có làm hắn nói một câu đầy đủ. Hắn đem chính mình ngay mặt tại vị này bà bà trước mắt lay lay. Thậm chí đều thay đổi một cái mặt. Này bà tử đều không có cảm thấy hắn không đúng. Có vấn đề, này rõ ràng không thích hợp. Vân Phi Dương lặng lẽ cho Khinh Vũ cùng Lạc Xanh Ca đi cái phi điều chuyện tấn. Báo cho bọn họ hắn tình huống hiện tại. Sau đó, Khinh Vũ, hảo hảo chơi, nhớ rõ về sớm một chút. Tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Không giải quyết được thời điểm lại cho chúng ta gửi thư. Chúng ta bây giờ vội vàng đâu. Vân Phi Dương, này cái gì thao tác? Thế mà không có chút nào lo lắng hắn. Rất nhanh, Vân Phi Dương liền bị kéo đến một cái rất lớn phủ đệ. Đây là cái gì ẩn thế gia tộc sao? Nhìn đã không phải là một cái trang viên vấn đề à. Này Nặc Lan Thành lại có như vậy một đại gia tộc. Xem ra vị kia nhà giàu nhất tính sai người à. Nhưng rõ ràng tất cả mọi người nói vị kia là nhà giàu nhất. Gia tộc này là tồn tại gì? Chờ Vân Phi Dương tiếp nhận đến tự hết thảy người hầu cùng đầu bếp thậm chí quản gia quan tâm sau. Hắn đã không muốn nói cái gì. Trong lúc đó còn thấy được mấy cái xem thường gia tộc của hắn con cháu. Đây là bị hạ cái gì mê giáp tâm sao? Thế mà cho là hắn chính là nhà này thiếu gia. Ra ngoài hiếu kỳ, Vân Phi Dương liền lưu lại. Nhưng là hắn, nhưng là Phong Quỳnh môn đệ tử. Cho dù là hiếu kỳ, cho dù là có náo nhiệt, nhưng là cũng tuyệt đối không có thể làm cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn đang trên đường tới lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Liên Nhĩ Nạp quân doanh đại bản doanh chỉ chốc lát sau. Bên ngoài có người hồi báo, quen thuộc thủ văn hạp địa hình người mang đến. Yến Hàm híp mắt nhìn về phía người tới, là một người dáng dấp tinh xảo thiếu niên. A Cửu đi vào doanh trướng, trong mắt mời lễ, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng hắn bắn tới. Hắn phảng phất không chút nào tự biết, bình tĩnh thong dong đứng tại trong trướng. Đám người lúc này đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Bọn họ cảm giác phảng phất chỉ có thiếu niên này mới là cái này soái doanh chủ nhân. Bọn họ đều miễn cưỡng thành vai phụ, liền ngồi tại chủ vị Mộ Phong đều có loại này mãnh liệt ý nghĩ. Muốn đem dưới người hắn cái ghế tặng cho thiếu niên này. Nếu là Lý Thái lúc này ở cái địa phương này, nhất định sẽ hô to. Trời à, vương bá chi khí, đáng tiếc giờ phút này Lý Thái còn tại trại tân binh. Làm một cũng không biết chung quanh là địa phương nào người. Tất nhiên càng không khả năng biết thủ văn hạp địa hình. Mộ Phong lôi trở lại phiêu có chút xa xưa suy nghĩ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiếu niên này. Cao giọng hỏi, ngươi nói ngươi quen thuộc thủ văn hạp địa hình. Có thể nói nghe một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,